Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 5, khó trách ngươi không có nữ bằng hữu. Nàng đây là, chắc thí quyền lực a. Một thân cường tráng khối cơ thịt Dương Vũ cười ha hả nói. Chúng ta cũng không nhận ra nàng, bất quá cô nương kia niên kỷ thoạt nhìn so với ngươi còn nhỏ rất nhiều. La Phong lắc đầu, hắn chưa bao giờ cho là mình là cái gì thiên tài. Còn nghe nói qua hắn cái tuổi này liền trở thành võ giả đều có không ít. Bất quá ngươi yên tâm, Dương Vũ cũng không biết là thoải mái tốt hơn theo cửa nhắc tới. Ta ước ván nàng cũng chỉ mới vừa ngăn chặn học viên cao cấp kịp cách tuyến. Bằng không cái tuổi này cũng quá nghịch thiên điểm. Không nhất định a. Bên cạnh nổi danh thanh niên đưa mắt đặt ở Kurumi này người mặc trên. Các người nhìn nàng trên chân cặp kia giày chơi bóng. Mấy ngày hôm trước lớp chúng ta còn có một phú nhị đại nói khoác hắn mới vừa mua đến tay giày. Xem market trang in cùng cô nương kia cũng không kém. Có người nói này giày tạo hình nhưng là ở 20 thế kỷ thì có bản hình. Phẩm bài khiêng qua đại niết. Loại này bắt trước kiểu cổ giày đặc biệt đắt. Dương Vũ nhìn thoáng qua. Có thể có đắt quá. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Ít nhất cũng phải 7-8 ngàn tiền hoa hạ a. 7-8 ngàn. Mẹ của ta đều nhanh theo kịp nhà của ta 2 tháng thu vào. Dương Vũ chắt lưỡi. Vậy nàng là không phải đám kia phú nhị đại vòng người. Cũng khó nói, có thể là trung cấp học viên mới vừa thăng lên tới. Bọn họ cái loại này trong gia đình không phải có đơn độc phòng tu luyện sao? Làm sao lớn buổi tối còn chạy nơi đây? Ai biết được, đừng nói nữa, nàng chuẩn bị mở, thanh niên sau nói mấy câu còn không có nói ra khỏi miệng. Đại hình huấn luyện thính giác thông minh máy khảo nghiệm quyền lực liền truyền đến nhất thanh muộn. Hưởng, thình thịch, tương đương, bao nhiêu? 1020 cây gì? Khe nằm, sẽ không ra sai rồi a. Ngay cả vẫn lẳng lặng quan sát La Phong cũng rất giật mình. Phải biết rằng mặc dù hắn là ở trạng thái tốt dưới tình huống, sức lực một quyền cũng bất quá 800 kg xuất đầu này mảnh nhỏ. Mà chuẩn võ giả khảo nghiệm đường ranh giới, bên ngoài quyền lực đang ở 900 kg. Tên kia thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ rất nhiều thiếu nữ dĩ nhiên một quyền đánh ra 1000 kg cộng lực. Lượng, đám này học viên cao cấp trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ý tưởng. Không phải thiếu nữ thật lợi hại, mà là quyền anh máy khảo nghiệm xuất hiện dị thường. Dù sao đồ chơi kia quanh năm ở vào chịu đòn trạng thái. Thỉnh thoảng xuất hiện một số liệu dị thường cũng rất bình thường. Nàng muốn đi chắc thí tốc độ. Dương Vũ vừa nghe, tiểu bào đi tới, cười hỏi, muốn chắc thí tốc độ sao? Ân, thiếu nữ gật đầu, ta giúp ngươi mở ra máy khảo nghiệm tốc độ. Dương Vũ lập tức chạy đến bên kia, nhấn máy kiểm tra cái nút. Con đường chạy này chỉ có 60 mét. Đối với chân chính võ giả mà nói, bạo phát liền có thể chớp mắt đã tới. Kurumi này là từ đế huyết chế tạo thân thể tố chất cực kỳ biến thái. Nhưng vì nguyên điểm, nàng đã vô cùng nỗ lực học tập khống chế. Kurumi đầu gối vi vi uốn lượn, nửa người trên cũng ló ra phía trước. Cước bộ trong nháy mắt bộc phát ra cường đại động năng. Cả người thì dường như một đạo bắn ra bạch sắc mũi tên. Xoát, mang theo một ít trận gió. 29.9 m/s, đứng ở máy kiểm tra bên cạnh Dương Vũ lập tức báo ra thành tích. Cường A, đám kia học viên cao cấp chung có người cảm thán, coi như máy khảo nghiệm quyền lực phá hủy, máy khảo nghiệm tốc độ luôn không khả năng hư A. Phải biết rằng chuẩn võ giả tốc độ chắc thí chỉ cần 25 m/s liền quá quan. Đáng tiếc thần kinh chắc thí ở trên lầu. Huấn luyện viên không có tới, chúng ta cũng lên không đi. Bất quá nàng trước 2 hạng đều ưu tú như vậy, phản ứng thần kinh cũng sẽ không kém a. Không nhất định, có người lắc đầu. 3 tháng trước không phải mới có một lần chuẩn võ giả khảo hạch sao? Không làm được khi đó là nàng thần kinh chắc thí không có qua cửa. Không để ý xa xa này học viên cao cấp nói cái gì. Kurumi lại đi tới, tự mình xác định máy khảo nghiệm tốc độ lên chữ số. Ngẩng đầu, mỉm cười, thật cảm tạ sư huynh. Không dám nhận, không dám nhận, Dương Vũ đồng dạng cười xua tay. Cười giỡn nói, ngươi số liệu này khi ta sư tỷ cũng đủ. Thiếu nữ nụ cười rũ phát sán lạn, vươn tay nhỏ bé, ta họ Cổ, Cổ Mặc Nhi, sư huynh xưng hô như thế nào? Dương Vũ đồng dạng vươn tay, chạm vào tức thả, hắn rất khó tưởng tượng nhỏ như vậy xảo tinh xảo ngọc thủ có thể bộc phát ra cùng hắn ngang hàng. Lực lượng tới, ta gọi Dương Vũ, tốt Dương sư huynh, xin hỏi ngày mai huấn luyện viên sẽ đến không? Cái này, Dương Vũ gãi đầu một cái, ánh mắt có đôi khi không dám đặt ở nữ hài tấm kia tinh xảo trên gương mặt tươi cười. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn lần đầu tiên cùng cô gái xinh đẹp như vậy mặt đối mặt giao lưu. Học viên cao cấp bên này, huấn luyện viên bình thường sẽ không tham dự vào. Bọn họ lúc nào tới cũng không xác định. Ôi chao, được rồi, La Phong, ngươi qua đây một cái. Dương ca, mới vừa chắc tốt quyền lực La Phong đi tới Dương Vũ bên người. Ánh mắt trùng hợp cùng thiếu nữ đụng vào nhau. Này người xuyên bạch sắc quần áo thể thao nữ hài còn vươn tay hướng hắn lên tiếng chào. Đối đãi nhiệt tình cô gái xinh đẹp, La Phong nụ cười trên mặt cũng dày đặc một ít. Hướng Kurumi gật đầu, xem như là nhận thức. Keng tương đương tín nhiệm nhiệm vụ 1. Sơ giao, trạng thái, đã hoàn thành, thưởng cho. Không, chỉ có Kurumi có thể nghe được thanh âm này. Dương Vũ kéo qua La Phong, hướng Kurumi giới thiệu, đây là La Phong, huấn luyện viên của chúng ta cố gắng coi trọng hắn. Hắn có điện thoại của huấn luyện viên dãy số. La Phong sư huynh, chào ngươi, ân, chào ngươi, vị này chính là Cổ Mặc Nhi. Là, giới thiệu xong sau, La Phong lại khảo nghiệm tốc độ. Hắn hiện tại, bất luận là quyền lực hay là tốc độ, đều cùng chuẩn võ giả giới hạn có một chút chênh lệch. Bất quá con mắt của nó ngọn là thi đậu đệ nhất trường quân đội. Nhưng thật ra không muốn phải làm cái gì võ giả. Võ giả tuy là tự do, tiền kiếm được cũng nhiều, nhưng tỷ lệ tử vong nhưng vẫn ở cao không dưới. Bà mẹ thật vất vả đem hắn bồi dưỡng thành người. Đệ đệ lại là tàn tật. Hắn đã định trước sẽ trở thành gia đình trụ cột. Không đến cuối cùng, hắn là sẽ không tuyển trạch cái kia mạo hiểm đường. Nhìn Dương Vũ cùng La Phong nói chuyện với nhau, Kurumi lên tiếng chào trực tiếp rời đi. Cũng không lâu lắm, La Phong cũng đi ra võ quán. Nhìn về phía bên đường đèn đường, vi vi thở ra một hơi. Hắn ở trên lối đi bộ yên lặng hành tẩu, trong đầu suy nghĩ về sau tiền trình của mình. Đi không bao xa, liền phát hiện bên đường than nướng bên cạnh đứng một cái quen thuộc thân ảnh màu trắng. Như là cảm giác được có người ở nhìn nàng, thiếu nữ cầm cùng thịt ký quay đầu nhìn về phía sau. Này tương đương La Phong sư huynh. La Phong gật đầu, đối với hắn người như thế mà nói, thật sự là không có gì cùng nữ hài tử nói chuyện với nhau kinh nghiệm. Chuẩn bị chào hỏi đi liền, chờ một chút La sư huynh. Hai ta tiện đường, thiếu nữ sau khi nói xong lại thúc giục quán đồ nướng lão bản. Rất nhanh thiếu nữ dẫn theo một túi nướng tiểu bào qua đây. Mắt to chát liễu chát, ánh trăng phản chiếu trong đó. Tựa hồ nếu so với ánh trăng còn muốn sáng tỏ, tay nhỏ bé nhắc tới cái túi. Mùi thịt bay tới, muốn ăn sao? Hương vị thúc đẩy trong miệng phân bố ra đại lượng nước bọt. La Phong cố nén loại dục vọng này, xoay người đi về phía trước, cự tuyệt nói, không được. Kurumi đi theo La Phong bên người, thường thường cầm một cây thăm bằng trúc tử đi ra, cái miệng nhỏ nhắn gặm ăn. La Phong lui về phía sau nhìn lại, đèn đường chiếu vào trên người cô gái. Nguyên bản anh đào sắc bờ môi đều bôi lên một tầng mạt một bà, nuốt xuống trong miệng phân bố dịch thể. Buổi tối ăn mấy thứ này không tốt. Thiếu nữ khuôn mặt cười lộ ra kinh ngạc, rất nhanh về phía trước mấy bước, cùng La Phong kề vai đồng hành. Sư huynh, ngươi không có nữ bằng hữu a? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.